Thâm Dạ Thư Ốc, chương 4, làm công là không thể nào làm công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch sửng sốt một chút, cho nên nói, tối hôm qua chính mình sở dĩ có thể cầm thân thể từ nhạc của người này đi mượn xác hoàn hồn, còn là bởi vì hắn vừa mới bị giết, bởi vì thân thể còn nóng hổi, cho nên chính mình mới có thể đi vào. Nghĩ như vậy, chính mình giống như thật sự có chút may mắn, không có phản cảm, cũng không có phẫn nộ, càng không có kinh hoàng khi thân phận có khả năng bị đâm thủng. Chu Trạch xoay người, nhìn người đàn ông đứng phía sau mình gần bằng tuổi mình. Người đàn ông sửng sốt một chút, hắn từ trong mắt Chu Trạch nhìn thấy đồ vật không giống bình thường. Là vui vẻ, là may mắn, thậm chí còn có một chút thưởng thức. Làm một túc chủ, dưới tình huống tại tối hôm qua mà nói, Chu Trạch rõ ràng đối mặt với mình là cục diện gian nan như thế nào. Nếu như tên này không có trùng hợp vào lúc đó giết người, chính mình khả năng đã hồn phi phách tán, căn bản không gặp được mặt trời hôm nay. Xin lỗi, ta tối hôm qua ngất đi, buổi sáng đầu óc rất không thoải mái, giống như là uống rượu say, quên mất chuyện ngày hôm qua. Chu Trạch tùy ý giải thích nói. Hắn không cho rằng đối phương sẽ đoán được chính mình là quỷ hồn mượn xác hoàn hồn. Trừ phi đối phương đầu óc bị nước vào. Ngươi không trách ta. Đối phương chỉ cái mũi của mình. Dường như cảm thấy hoang đường nói. Dù là ta đã nói cho ngươi. Hôm qua ta đánh ngươi một gậy. Không sao, ta ngược lại thật ra cảm ơn ngươi. Không có đem di động và máy tính của ta ở trên bàn lấy đi. Kia, là ta quên. Nam tử gãi đầu một cái. Ngươi không có việc gì liền tốt. Đây là tiền tối hôm qua ta cướp được từ ngươi. Người đàn ông chủ động từ trong túi lấy ra 300 khối. Sau đó lại móc. Lại lấy ra 800 khối. 800 khối là ngươi tiền thuốc men. 300 là hôm qua cướp. Người đàn ông mím môi. Hôm qua lên mạng đánh bạc đem tiền lương của mình đều bại đi hết. Lúc đi ngang qua ngươi tiệm sách này thình lình muốn làm điểm tiền tiêu xài một chút. Đem ngươi đánh gục về sau ta phát hiện ngươi không có hơi thở. Còn dọa muốn chết, chạy về nhà sau cả đêm không ngủ. Liền nghĩ cảnh sát hay không sẽ thình lình phá cửa tiến đến đem ta bắt đi. Vào nhà cướp bóc thêm giết người. Cầm 300 khối, cảm giác chính mình thật ngốc, thật không đáng. Nam tử thò tay lại tại trên bả vai Chu Trạch vỗ vỗ. Anh em, ngươi không chết thật tốt. Thật, ta từ buổi sáng bắt đầu ngay tại bên ngoài đi vòng vo. Ta đang chờ có người báo cảnh. Chờ cảnh sát tới. Kết quả ta nhìn thấy ngươi thế mà còn tại tiệm sách bên trong. Ngươi biết không, khi đó ta đều nhanh quỳ trên mặt đất dập đầu cho ngươi. Cảm ơn ngươi, mạng ngươi cứng rắn. Không chết, bằng không thì ta liền xong rồi. Nơi này nhiều camera như vậy. Nếu là ngươi chết, ta khẳng định chạy không thoát. Chu Trạch nhìn 1100 khối trong tay mình. Nhìn lại vị, hung thủ giết người. Trước mặt mình nước mắt lưng tròng sám hối. Luôn cảm thấy, cảnh tượng này rất quỷ dị. Nói thực ra, Từ Nhạc, đã chết, bởi vì hắn chết rồi. Chính mình mới có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Mà bởi vì chính mình tu hú chiếm tổ. Trước mắt gia hỏa này liền miễn đi tội giết người. Chính mình cùng tên trước mặt này đều thu lợi, chỉ có kia Từ Nhạc, một quỷ xui xẻo. Được, không sao, khả năng tối hôm qua ta chỉ là đau sốc không? Chu Trạch kéo tay của đối phương từ trên bả vai mình xuống. Hắn trước kia là một bác sĩ cấp cứu, dạng ô uế nào chưa thấy qua, nhưng hắn lại dưới loại hoàn cảnh cực đoan kia, dưỡng thành chứng yêu sạch sẽ. Trên thực tế, đại bộ phận bác sĩ cấp cứu đều mắc chứng yêu sạch sẽ. Chỉ là mức độ khác nhau. Chính là bởi vì được chứng kiến quá nhiều dơ bẩn, cho nên mới càng hiểu được chân quý. Sạch sẽ, ngươi thật không trách ta. Chấm, người đàn ông có chút vui vẻ nói. Không trách ngươi. Chu Trạch gật gật đầu. Ngươi đi hảo hảo đi làm sinh hoạt đi thôi. Lần sau đừng phạm sai lầm. Tốt, cảm ơn ngươi. Anh em, ngươi là thực sự người. Người đàn ông nặng nề gật gật đầu. Rời đi tiệm sách, đi nghênh đón hắn. cuộc sống mới. Đi, mà Chu Trạch thì là cầm lên di động. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải báo cảnh sát. Không phải lấy việc đối phương giết chính mình, từ nhạc, đến báo cảnh, mà là báo cáo đối phương dính líu vụ trộm cướp. Dù sao để cảnh sát đi thăm dò thôi. Nếu như đối phương thật sự có án cũ hoặc là từng làm qua mặt khác chuyện xấu bị cảnh sát bắt lấy, cũng là hắn đáng đời. Chính mình chiếm cứ người ta thân thể, dù sao cũng phải thay cái này quỷ xui xẻo làm chút gì. Mặc dù, trên điều kiện đối phương thái độ tốt đẹp nhận sai trả lại cho mình tiền thuốc men, chính mình vẫn như cụ báo cảnh sát. Xác thực rất thiếu đức, có chút sinh nhi tử không có nhị ý tứ. Chỉ là, khi Chu Trạch vừa mới bấm 110, bên kia tiếp tuyến đài thanh âm vừa truyền đến cửa tiệm, tên kia bỗng nhiên đã đi lại quay lại. Còn có một việc, đối phương vừa đi vào đến, đã nhìn thấy Chu Trạch cầm điện thoại di động. Hắn sửng sốt một chút, trực tiếp đưa tay chỉ Chu Trạch. Người mẹ nó có phải vẫn là muốn báo cảnh sát đúng hay không? Chu Trạch lắc đầu, đưa di động cho ta nhìn một chút. Cho ta, chấm, Chu Trạch chỉ có thể tiếp tục lắc đầu. Người nói chuyện không đáng tin. Vương bát đàn. Lão tử giết chết ngươi. Ta xem ngươi lần này có chết hay không. Người đàn ông lập tức tiến vào trạng thái kích động. Tinh thần của hắn có chút vấn đề. Có thể là trong thời gian dài ở trong tiết tấu sinh hoạt của dân cờ bạc, thoát ly khỏi quan hệ xã hội, hắn thường thường dễ dàng bởi vì chuyện nào đó kích thích mà tiến vào cực đoan. Đối phương đánh tới, Chu Trạch để điện thoại di động xuống, thân thể bắt đầu lui lại. Kiếp trước hắn là bác sĩ, không phải quyền thủ cũng chưa từng luyện công phu. Một đời này thân thể cũng có chút yếu đuối. Bàn về mặt đối mặt đánh nhau, thật là có chút bối rối. Người đàn ông đem Chu Trạch đập trên vách tường đằng sau. Đồng thời hai tay của hắn bắt đầu gắt gao bóp cổ Chu Trạch. Ta để ngươi báo cảnh sát. Ta để ngươi báo cảnh sát. Ta để ngươi nói không giữ lời. Tốt. Ta liền để ngươi chết. Để ngươi thật chết. Lần này ta muốn sau khi bóp chết ngươi lại lấy hết máu của ngươi. Ta xem ngươi còn có chết hay không. Người đàn ông cắn răng nghiến lợi quát. Đáng thương thị trường tiệm sách. Lúc xế chiều, đừng đề cập tới khách hàng. Thậm chí trước cổng đều không có bao nhiêu người đi lại. Cổ cơ hồ chết lặng. Cũng đã không thể thở nổi. Chu Trạch đang giãy giụa. Đang trong quá trình giãy giụa. Hai móng tay Chu Trạch thình lình biến dài ra đen lên. Ngay sau đó, Chu Trạch hai tay ôm lấy phía sau lưng đối phương. Tê, người đàn ông thình lình đánh run một cái. Mắt trắng dã, trực tiếp buông cổ Chu Trạch. Cả người lùi lại mấy bước sau đó đụng ngã mấy giá sách. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Chu Trạch có thể thoát khỏi. Thò tay xoa xoa cổ của mình. Lúc trước hắn kỳ thật cũng không có quá kinh hoàng. Dù sao, móng tay của mình làm bị thương cả ác quỷ của địa ngục. Đối phó một người bình thường, nên vấn đề không lớn a. Nhưng cái này móng tay cụ thể có gì lợi hại, Chu Trạch vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Chỉ biết là trước khi mình tai nạn xe cộ cứu ông lão, truyền nhiễm cho mình, thật đúng là bị nấm móng, một truyền nhiễm hai, đi lên trước, ngồi xổm xuống. Chu Trạch thò tay tại trên mặt người đàn ông vỗ vỗ. Còn tốt, không chết, còn có hơi thở. Chu Trạch lắc đầu, cầm điện thoại di động lên. Một lần nữa báo cảnh sát. Trong đồn công an, sau khi làm xong tường trình, đồng chí cảnh sát để Chu Trạch trong phòng khách nhỏ bên kia chờ. Bởi vì chuyện Chu Trạch báo cáo có chút tà tính. Nói người ta tới cửa ý định cướp bóc chính mình nhưng kết quả người bị đánh ngất xỉu lại là hung thủ, mà bây giờ vị hung thủ này còn đang trong bệnh viện. Phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể tiến thêm một bước làm xác định. Bất quá, đồng chí cảnh sát chỉ ít không cho tay Chu Trạch vào còng tay. Ngồi bên cạnh Chu Trạch là một người đàn ông trung niên. Tay trái người đó bị khóa ở bên trên máy sưởi. Huynh đệ, ngươi thật trâu bò a, hắn muốn cướp tiền của ngươi kết quả bị ngươi đánh ngã. Trên mặt người đàn ông có chút lôi thôi, hắn vừa nói vừa chà mái tóc ngang trán đầy bẩn thỉu của mình. Thật có phong phạm giống ta lúc còn trẻ. đối với loại nao tặc ca có mắt, liền phải cho chỗ chết. Đánh, quy, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Một cảnh sát trẻ tuổi đi tới quát lớn. Ngươi đây là lần thứ mấy trộm xe điện từ lúc bắt đầu mùa đông rồi. Ta nói a, sắp hết năm, ngươi liền không thể sống yên ổn một chút sao? Hoặc là tìm một việc làm chính thức kiếm ít tiền gửi cho gia đình. Đều đã là người lớn, làm công là không thể nào làm công. Đời này cũng không thể làm công. Làm ăn cũng sẽ không làm. Chính là trộm xe điện bình điện mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Vào trại tạm giam cảm giác giống như về nhà vậy. Mỗi người bên trong nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Ta siêu thích ở bên trong. Hừ, cảnh sát trẻ tuổi không muốn lại phản ứng người này. Trực tiếp quay người rời đi. Huynh đệ, ta vừa kia phiên cảm nghĩ ngươi có ý tưởng gì? Nam trung niên dầu mỡ đối Chu Trạch vứt ra một mị nhãn. Thật có ý tứ. Chu Trạch cười cười. Che Guevara là thần tượng của ta. Che Guevara, ngươi biết là ai à? Chu Trạch gật gật đầu. Ta nói với ngươi a, những ngày này liền phải. Nam trung niên dầu mỡ sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn về phía cửa bên kia. Nói, ngạch tích rùa rùa. Thật xinh đẹp a, đây là cảnh sát a. Chu Trạch nghiêng đầu nhìn sang. Tại cửa ra vào bên kia có một người phụ nữ thân trên mặc áo lông màu lam, thân dưới mặc bốt da cao, cùng một nữ cảnh sát khác cùng hướng bên này đi tới. Hẳn là cảnh sát đi. Chu Trạch nói. Người phụ nữ rất xinh đẹp, dáng người tinh xảo, làn da trắng nõn, trọng yếu nhất, vẫn là loại khí chất trên người nàng, là nhất thêm điểm, nhưng không có mặc đồng phục cảnh sát a, nam trung niên dầu mỡ. Có thể là thường phục đi, Chu Trạch suy đoán nói. Người nói đúng, hoa khôi cảnh sát mỹ nữ. Chậc chậc, xem ra sau này ta còn phải vào nhiều hơn. Nam trung niên dầu mỡ chép miệng. Dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Nếu có thể cưới nàng, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý. Chu Trạch lắc đầu. Thọ dương loại đồ vật này, hắn không còn dám nói giỡn. Ngươi không đồng ý. Dầu mỡ nam gặp Chu Trạch lắc đầu, vội la lên. Ngươi cái này gọi có mắt không chồng a. Loại nữ nhân này, giảm thọ 10 năm đổi một, tuyệt đối không lỗ. Lúc này, tên kia nữ cảnh sát cùng vị kia bốt dài nữ nhân cùng đi đến trước mặt Chu Trạch. Từ Nhạc, vợ ngươi đến dẫn ngươi đi. Bên kia đã điều tra rõ ràng. Ngươi không sao. Nữ cảnh sát chỉ Chu Trạch nói. Chu Trạch, nam trung niên dầu mỡ. Cách chương.